Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, tất cả đều không thể sống. Namani, ngũ phẩm thần hoàng, vạn bảo thương hội nơi nào đó, từng tại hơn một tháng trước bị chấn hồn chung gây thương tích sở mạch niên. Tại cảm ứng được cái kia cỗ bàng bạc khí thức sau đó, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, tiếng kinh hô bên trong. Quần thoáng ánh lên cực độ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì giờ khắc này từ trên người Diệp Băng bạo phát đi ra khí tức. Tinh linh đã đạt đến ngũ phẩm thần hoàng cấp độ, phải biết hơn một tháng trước hắn tại bị hút vào tổ địa bên trong lúc. Mới chỉ có bát phẩm tiên đế Tu Vi A, thậm chí giống sở mạch niên đặng cửu công bọn người, đều là biết rõ Diệp Băng có thể đột phá đến bát phẩm tiên đế. Hay là dính cái kia hai đạo cửu huyền kim lôi ánh sáng đâu? Nếu là đem cái này cũng coi là lời nói. Cái kia Diệp Băng tòng tứ phẩm tiên đế đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng. Vẻn vẹn chỉ phí hết không đến gần hai tháng. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục. Vạn bảo thương hội sở mạch niên. Tu luyện băng lực hơn 100 năm. Cũng chỉ bất quá mới tam phẩm thần hoàng mà thôi. Mà lại hắn từ cửu phẩm tiên đế đột phá đến tam phẩm thần hoàng. Liền trọn vẹn hao tốn 30 năm thời gian, mà thiếu niên mặc áo trắng kia Diệp Băng đâu, vẻn vẹn 2 tháng không đến, liền sinh sinh tăng lên một cái đại giai, hơn nữa còn là tiên đế đến thần hoàng cấp bậc đại giai. Chẳng lẽ băng lực tu luyện trên người thiếu niên kia, liền thật không có bình cảnh sao? Cái này sao có thể? Chú khí thần điện tất cả trưởng lão, đồng dạng lăng lăng nhìn qua cái kia khí thức bộc phát thiếu niên áo trắng. Trong mắt đều kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt lóe ra tới. Hoàn toàn không chịu tin tưởng mình nhìn thấy sự thật, lão thiên có mắt, lão thiên có mắt a. Tương đối mà nói, Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An coi như kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt rồi. Nếu không phải là bị Cố Bắc mang khống chế. Chỉ sợ hắn đều sẽ trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cảm tạ trời cao đãi Diệp gia không tệ. Lạc Thanh Xương trong mắt đẹp tràn đầy dị sắc, lấy nàng đối Diệp Băng hiểu rõ. Đã đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng Diệp Băng, có lẽ cùng hai đại điện chủ so ra, cũng sẽ không kém quá nhiều. Dù sao ban đầu ở ngoại băng vực thời điểm, Diệp Băng mới chỉ có cửu phẩm địa băng lực tu vi. Liền để được hai người bọn họ linh quân thiên tài lật thuyền trong mương. Cái này vượt cấp tác chiến năng lực liền không cần nói nhiều. Chú khí thần điện tổ địa cửa vào trước đó. Tất cả mọi người bởi vì Diệp Băng đột nhiên bạo phát đi ra băng lực tu vi. Mà lâm vào ngốc trệ, bao quát đã đem nó tỏa định hai đại thần điện điện chủ. Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là có thật? Hai vị này không thể nghi ngờ là so những người khác kiến thức càng thêm nguyên bác. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới cái kia liên quan tới chú khí thần điện tổ địa truyền thuyết. Trong lòng đều là dâng lên một vòng dị dạng lửa nóng. Cửu thải huyền băng, kim cương huyền băng, làm cái này hai tòa thần vật danh tự xuất hiện trong đầu về sau. Hai đại điện chủ liền rốt cuộc phung đi không được rồi. Bởi vì đem hết thảy không có khả năng đều bài trừ sau đó. Còn lại một cái kia khẳng định chính là sự thật. Thử hỏi thế gian này còn có đồ vật gì? Có thể khiến người ta tại ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm. Liền từ bát phẩm tiên đế đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng. Chỉ ít cái này hai đại điện chủ là chưa từng gặp qua trừ huyền băng bên ngoài đồ vật. Mà lại dạ cửu hàn cùng đoàn lăng tiêu hiện tại cũng đã biết. Diệp Băng thể nội có trọn vẹn lục đại huyền băng, nếu có thể luyện hóa dung hợp 6 tòa, cái kia lại nhiều luyện hóa dung hợp 2 tòa, lại có gì có thể kỳ quái đâu. Nhất định phải bắt tiểu tử này, ép hỏi ra luyện hóa nhiều loại huyền băng bí mật, đến lúc đó đột phá đến thần cảnh, tất nhiên ở trong tầm tay. Trong lúc một khắc, hai đại điện chủ trong lòng đều là sinh ra một cái ý niệm như vậy. Xem như đại lục cao cấp nhất cường giả, bọn hắn tha thiết ước mơ mục tiêu, đã chỉ còn lại có đột phá đến cao hơn thần cảnh cấp độ. Chỉ tiếc vô số năm qua, liền bán thần chi cảnh đều hy hữu có người có thể đột phá. Chớ đừng nói chi là chân chính thần cảnh rồi, giờ khắc này ở trên thân của Diệp Băng, bọn hắn thấy được một loại khác hy vọng. Dù sao huyền băng đại lục có sử vừa đến, chưa từng thấy qua có người có thể luyện hóa dòng dã 8 tòa huyền băng nghịch thiên nhân vật. Chắc hẳn đợi một thời gian, người này tất nhiên có thể chạm đến đột phá đến thần cảnh thời cơ. Nghĩ tới đây, Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu không khỏi liếc nhau một cái. Từ đối phương trong mắt, bọn hắn đều là nhìn ra một vòng lửa nóng cùng quyết tuyệt. Cũng đồng thời minh bạch tâm ý của đối phương. Tại dòng dã 8 tòa huyền băng dụ hoặc phía dưới, vô luận là Dạ Cửu Hàn hay là Đoàn Lăng Tiêu, đều là không thể nào dễ dàng buông tha, đến mức cuối cùng đến cùng ai có thể đoạt được cơ hội kia. Vậy phải xem bản lãnh của mình rồi. Diệp Bang, chẳng lẽ đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng, chính là ngươi cho rằng có thể chống lại chúng ta vốn liếng sao? Dạ Cửu Hàn hai tay ở giữa lượn lờ lấy nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Trong miệng lời nói ra, rốt cục đem tâm thần của mọi người cho kéo lại, không ít người đều là rất tán thành gật gật đầu. Diệp Bang từ bát phẩm tiên đế đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng. Đúng là cực kỳ kinh thế hãi tục, thậm chí có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng cũng tiếc hắn lần này đối thủ, chính là đại lục cường giả đỉnh cao Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu. Hai vị này đều là cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong, có lẽ tại cường giả như vậy trong mắt, ngũ phẩm thần hoàng tu vi cùng bát phẩm tiên đế cũng không có quá lớn khác nhau đi. Cũng có thể duỗi ra một cái đầu ngón út liền có thể nghiền chết sâu kiến tồn tại. Đạt tới thần hoàng cấp bậc sau đó, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là thiên xoa địa viễn. Cho dù là 100 cái bát phẩm thần hoàng, cũng chưa chắc có thể đánh được một vị cửu phẩm thần hoàng. Huống chi Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu đều không phải là phổ thông cửu phẩm thần hoàng. Đó là chỉ kém nửa bước, liền có thể đột phá đến nửa bước thần cảnh tồn tại. Giống Đặng Cửu Công Tất Huyền dạng này phổ thông cửu phẩm thần hoàng. Chỉ sợ liền bọn hắn ba chiêu cũng chưa chắc có thể tiếp được. Liền liền đồng dạng đoán được Diệp Băng luyện hóa dung hợp hai đại huyền băng Cố Lăng Hư. Cũng không thế nào xem trọng Diệp Băng. Hắn chỉ gặp qua Diệp Băng thuật đúc khí, đồng thời chưa từng gặp qua Diệp Băng sức chiến đấu. Cái này đã coi như là tu luyện giới một loại thiết luật rồi. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, cơ hồ tuyệt đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Như thế một cái kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài. Mắt thấy là phải hủy ở hai đại thần điện điện chủ trong tay. Không thể không nói thật đáng buồn đáng tiếc, hôm nay băng thần điện, lôi thần điện cùng vạn bảo thương hội sở thuộc, không có bất cứ người nào có thể sống rời đi. Mọi người ở đây đối Dạ Cửu Hàn nói như vậy rất tán thành thời điểm. Thiếu niên mặc áo trắng kia rốt cục nhẹ giọng mở miệng. Mà trong miệng lời nói, không khỏi lại là nhường đám người cùng nhau sững sờ. Tiểu tử này là điên rồi đi. Vạn bảo thương hội Trương Tung Dương một mặt cười lạnh, trong miệng cũng là phát ra một đạo tiếng giễu cợt, mặt khác như là Tất Huyền Đặng Cửu Công bọn người. Tất cả đều là ý tưởng giống nhau, hoàn toàn không rõ ràng dạng này lời nói hùng hồn, đến cùng là từ đâu tới lực lượng. Một cái chỉ là ngũ phẩm thần hoàng mau đầu tiểu tử. Dám mưu toan ngăn cản hai đại thần điện điện chủ liên thủ. Thậm chí còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn hủy diệt tam đại đỉnh tiêm thế lực. Cái này chỉ sợ không phải điên rồi chính là choáng váng. Cơ hồ không có người tin tưởng Diệp Băng giờ phút này nói tới nói như vậy. Bọn hắn đều cho rằng thiếu niên này tại như vậy dưới áp lực bị điên rồi. Mà đến lúc này, hai đại điện chủ cuối cùng một tia kiên nhẫn, cũng rốt cục bị ma diệt hầu như không còn rồi. Hết chương.